Chương 1170, không đáng tin cậy quân hạo. Đế cung, quân nghiêu lại một lần thở dài. Mẫn hoa nghe cái kia thở dài tiếng liền không kiên nhẫn, ghét bỏ mà nói, ngươi lại than thở cái gì, ta lo lắng không được ra quân nghiêu khó chịu mở đối, nhi tử ta cùng muội muội kết nghĩa đều không thấy, ngươi biết ta lo lắng nhiều sao, bọn họ hiện tại cũng không biết ở đâu, có hay không chịu khổ, an toàn hay không, ai. Mẫn hoa tức giận đến nắm lên trong tay tiểu hương lô liền hướng hắn đập tới. Lan ngươi ta đổ đệ ngoan còn không thấy đâu trong lòng nhưng ở hoán thầm, quân nghiêu cái này ngu xuẩn lại còn không đoán được quân vô cực thân phận, hắn đều có chu tờ đồng tình quân hạo. Cái này cần ngược lại bao lớn nó mốc, mới có thể gặp được quân nghiêu loại này không đáng tin cậy là o tư a a, quân diệp tiểu tử kia giống như càng đáng thương. Không chỉ có cái không đáng tin cậy là o tư, còn có cái không đáng tin cậy ca ruột, chật chật, lúc này đều còn tại khổ cấp cấp mà phê duyệt tấu chương đâu. Mẫn hoa hoán thầm qua đi, với bất đắc dĩ mà nói, ngươi vừa mới không phải mới nhìn qua quân hạo hồn đăng sao đốt được thật tốt, ngươi có cái gì tốt lo lắng mẹ nó, quân hạo tiểu tử kia hồn đăng thiêu đến so trước kia vượng hơn, ở bên ngoài khẳng định không ít đến đúng lúc. Tuy nói người còn không biết ở đâu đợi, nhưng khi nhìn hồn đăng trạng thái liền biết, quân hạo một năm qua này rất tốt. Cùng hắn so ra, rõ ràng quân diệp mới là thảm nhất một cái kia. Hàng ngày đều phải phê duyệt những cái kia đáng chết tấu chương không nói, còn được nơm nớp lo sợ, lo lắng không biết ở nơi nào quân hạo cùng quân vô cực. A, còn được đối mặt đến từ thiên nhân tộc áp lực thật lớn. Lúc trước thiên vân giao đem quân hạo, quân vô cực cùng tạ lưu cảnh khiến cho biến mất không thấy gì nữa về sau, bọn họ liền cùng thiên nhân tộc đối mặt. Thiên nhân tộc mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng là tổng số người quá ít. Trung ương đế quốc cùng tiên vân tông một liên thủ. Thiên nhân tộc coi như bất mãn, cũng phải trước cân nhắc một chút. Nghĩ đến thiên nhân tộc, Mẫn Hoa lại nhíu mày. Lúc trước thiên vân giao một phen khích bác ly gián, thiên nhân tộc kém chút cùng bọn hắn làm thật. Sau tới vẫn là thiên nhân tộc vị kia thần bí tộc trưởng đột nhiên xuất hiện, đem thiên nhân tộc người tất cả đều mang về. Từ đó về sau, thiên nhân tộc không còn có truyền ra tin tức gì. Bây giờ đã qua một năm, cũng không biết thiên nhân tộc bên trong lại là một tình huống như thế nào. Thiên vân giao cái kia cái nữ nhi giống như thân phận không tầm thường, lại bị quân vô cực biến thành phế nhân, thiên nhân tộc mặc dù tạm thời hành quân lặng lẽ, có thế chưa chắc sẽ một mực trầm mặc xuống dưới. Cũng không biết lu cờ na ho, bọn họ liền sẽ khí thế hung hăng đến tìm phiền toái. Nếu như chỉ là một cái thiên nhân tộc thì cũng thôi đi, nếu là thiên nhân tộc liên hiệp cái khác gần thế gia tộc, lực lượng kia quá đáng sợ. Đến lúc đó, liền xem như Trung ương đế quốc cùng tiên vân tông liên thủ. Song phản một khi đánh lên, bọn họ cũng phải tổn thất nặng nề. Nghĩ như vậy, Mẫn Hoa phát hiện hắn đều nghĩ than thở. Thực sự là, quân hạo bọn họ đến cùng chạy đi đâu vừa đi chính là một năm, cũng không biết bọn họ cực kỳ lo lắng sao. Mẫn Hoa an ủi quân yêu, ngươi liền an tâm đi, bọn họ nhất định sẽ trở về. Ngươi cái kia đại nhi tử, ngươi còn không rõ ràng lắm sao đã nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì gặp hắn thua thiệt qua quân yêu cao mày, lo lắng mà nói. Ta đương nhiên không sợ hắn ăn thiệt thòi, ta là sợ tiểu vô cực ăn thiệt thòi lão đại là cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết, tiểu vô cực tu vi lại không cao, nói không chừng sẽ bị hắn khi dễ hắn lúc trước hơi kém liền đem tiểu vô cực giết Mẫn Hoa lấy làm kinh hãi, một lời khó nói hết mà nhìn xem hắn, cho nên ngươi lo lắng. Chính là cái này.